Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 182, gian thương hạng nhất, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Tần Vũ và Giám đốc Trần vẫn luôn có vấn đề với nhau. Chức vị của Giám đốc Trần ở trên cô ta một bậc, nên thường lợi dụng thân phận để tìm việc cho cô ta làm. Tần Vũ là GM ở thần vực, bởi vì ngoại hình và có tài quản lý nên vẫn luôn được yêu thích. Khiến giám đốc Trần ghen tị, nếu không phải có quan hệ với cấp trên thần vực, thì sao có thể dùng thân phận của mình gây phiền phức cho Tần Vũ. Ngày hôm qua, tin tức Tần Vũ và một nhân vật trong trò chơi đã truyền đến tai cấp trên. Giám đốc Trần tưởng rằng có thể xem kịch vui, sau đó lại nhận được tin là Tần Vũ nói phát hiện nhân vật trò chơi kia có vấn đề, mà ngày hôm qua sau khi cô ta tiếp xúc gần gũi thì càng thêm kiên định, chủ nhân tài khoản này lợi dụng bug trong đại lục thần vực để kiếm tiền. Cấp trên giao cho Tần Vũ quyền điều tra sau khi đọc hết những thứ mà Tần Vũ liệt kê. Tần Vũ trở lại cương vị công tác, lập tức dùng hệ thống nền gửi thông báo đến tài khoản của Tô Mộc, hơn nữa tạm thời khóa tài khoản cô lại để điều tra từng chút một. Trong lúc cô ta điều tra, trong vòng một giờ, Tô Mộc đã có chuẩn bị từ sớm lan truyền tin tức ra, chỉ cần người lên trò chơi vào hôm nay đều biết. Tay kiếm tiền thiện nghệ, bị phía website official điều tra, giám đốc Trần. Người luôn nhìn chằm chằm vào bím tóc của Tần Vũ, nhìn thấy tình huống này, cảm thấy Tần Vũ hành động như thế, nếu không điều tra ra cái gì, như vậy sẽ khiến người chơi bức xúc đối với đại lục thần vực. Giám đốc Trần lập tức báo cáo tình hình hiện tại cho cấp trên. Cấp trên gọi điện thoại Tần Vũ hỏi thăm tiến độ, Tần Vũ khẳng định nói tuyệt đối có vấn đề, cho dù không có vấn đề, cô ta cũng có biện pháp giải quyết tình huống hiện tại. Nếu Tô Mộc có thể sử dụng dư luận để áp bức phía website official thần vực, vậy thì cô ta cũng dùng dư luận hủy hoại cô, đến lúc đó cho dù không có vấn đề, cũng sẽ thành có vấn đề. Xét thấy Tần Vũ từ trước tới nay làm việc vững vàng, cũng là nhân vật GM chủ lực của thần vực, cấp trên tỏ vẻ tín nhiệm. Giám đốc Trần từ chỗ cấp trên không thể làm gì đành trở về, dùng thân phận của mình cảnh cáo Tần Vũ một chút. Mà thái độ của Tần Vũ lại làm cô ta vô cùng bực bội. Hừ, giám đốc Trần hừ lạnh, hất tóc rời đi. Tần Vũ, tôi sẽ chờ xem, cô có thể làm ra cái gì. Tô Mộc và Lăng Hạo về tới nhà, Tô Mộc ném cho anh một quyển sách. Luyện tập toàn bộ một lần, Lăng Hạo nhìn độ dày bằng ngón tay của quyển sách, vừa định nói không, thì bắt gặp ánh mắt của Tô Mộc. Đó là một đôi mắt như thế nào, như nước lặng tĩnh mịch, lúc này đang đóng băng từng chút một, giá lạnh xuyên thấu. Anh chỉ cảm thấy máu trong người mình sắp đông lại. Lăng Hạo nuốt một ngụm nước miếng, lặng lẽ rời tầm mắt. Rất có khí phách nói. Không luyện, anh đã kiếm được mấy trăm trong game, hiện tại không cần dựa cơm cô nữa. Tiếng cười khẽ thanh lãnh của Tô Mộc truyền đến, đóng băng 10 mét. Ký chủ, bình tĩnh, đây là đối tượng nhiệm vụ. Cửu Thiên Tuế nhắc nhở. Tuy rằng không biết hiện tại nhắc nhở của mình có thể dùng hay không. Lăng Hạo chỉ cảm thấy trước mắt thế giới điên đảo, tứ chi chạm đất, cả người đều nằm trên mặt đất. Lăng Hạo đau đớn còn chưa kịp nói gì thì sườn mặt chợt lạnh lẽo. Anh nhìn xuống, một con dao gọt trái cây trói lọi trước mắt. Em gái, bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rất bội phục bản thân khi đối mặt với em gái khủng bố như vậy. Mà còn có thể bình tĩnh được. Em gái, em tỉnh lại, anh là anh trai em. Đầu có thể vỡ, máu có thể chảy nhưng khuôn mặt tuyệt đối không thể hủy. Lăng Hạo anh cho dù chết, cũng phải chết một cách cao ngạo đẹp trai. Anh không muốn rơi vào một cái chết không toàn thây. Cách chương.